Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 663, tọa sơn quan hổ đấu lý thái. Cuối cùng trời chiều, cũng chậm chậm xuống núi, đêm đen chậm rãi bao phủ ở U Châu Thành bên trên. Bất quá buổi tối đó nhất định sẽ không thái bình. Bởi vì có một hồi sát lục đang tại chậm rãi nổi lên. Hề Vương dựa theo Từ Lương giao cho, sau khi trời tối liền lén lút đem nhân mã rút khỏi đại doanh, đồng thời hướng về Khiết Đan Vương đại doanh tới gần. Mà Khiết Đan Vương tuy nhiên làm ra một bộ bình thường dáng vẻ, nhưng là trong bóng tối làm tốt tất cả chuẩn bị, liền đợi đến Hề Vương mang binh đến đánh lén hắn đại doanh. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, ngoài thành cái kia 40.000 U Châu quân, lần thứ hai giả trang thành Khiết Đan thiết kỵ, vọt vào Hề Vương trong đại doanh. Cùng lúc đó, U Châu thành bắc cửa mở ra, một nhánh đại quân trực tiếp giết ra đến, trong nháy mắt liền đem Hề Vương đại doanh vây một cái nước chảy không lọt, đồng thời rất nhanh liền truyền ra tiếng hò giết. Nghe được chính mình trong đại doanh truyền đến tiếng hò giết, Hề Vương quả đoạn truyền đạt tiến công mệnh lệnh, 10 vạn hề nước kỵ binh trực tiếp hướng về Khiết Đan đại doanh giết tới. Mà Khiết Đan đại doanh sớm đã có chuẩn bị, làm thế nào có thể để hề nước kỵ binh tiến quân thần tốc, trong nháy mắt liền triển khai trở kích chiến. Trong khoảng thời gian ngắn hai quân giết đến đó là vạn phần sốt ruột. Mà lúc này Lý Thái đang ngồi ở cửa đông bên trên, nhìn Hề Vương cùng Khiết Đan Vương ở nơi đó chó cắn chó. Đương nhiên Lý Thái bên người còn có Hỗn Thế Ma Vương Trình Giảo Kim cũng ở. Tiểu tử ngươi cái này một chiêu thật là đủ hung ác. Rõ ràng là hai nước liên quân tấn công ngươi U Châu, bây giờ lại bị ngươi khích bác lên nội hồng. Đây là cái gọi là không đánh mà thắng a. Trình Giảo Kim thở dài đối với Lý Thái nói, công lao này cũng không phải là bản vương, đây là bản vương tể tướng Lưu Nhân Quỹ suy nghĩ đi ra diệu kế. Lý Thái một mặt cao hứng đối với Trình Giảo Kim nói, ta liền buồn bực, cái này Lưu Nhân Quỹ nguyên bản chẳng qua là Hàm Dương huyện thừa, người rốt cuộc là làm thế nào biết hắn có như vậy đại tài. Từ ta Trình Giảo Kim tiếp xúc với hắn tới nay, cảm giác hắn có thể cũng không so với Ngụy Trinh bọn họ kém bao nhiêu. Nếu Hoàng thượng biết rõ, cái này Lưu Nhân Quỹ có phần này có thể, phòng trừng tiểu tử ngươi, vô luận như thế nào cũng đem hắn làm không đến U Châu. Trình Giảo Kim đối với Lý Thái nói, Trình bá bá khó nói quên. Bản vương thế nhưng là thần cơ diệu toán, tự nhiên năng đủ tính ra cái này Lưu Nhân Quỹ chính là thiên tinh hạc phàm. Ngày hôm nay tinh hạc phàm lại há có loại người bình thường đạo lý. Lý Thái giả thần giả quỷ, đối với Trình Giảo Kim nói, thành bên trên Trình Giảo Kim cùng Lý Thái, câu được câu không tán gẫu, bên dưới thành nhưng giết đến đó là một cái phi thường náo nhiệt. Không ai nhường ai đã giết đỏ mắt, mà đồng dạng ở ngoài thành La Tùng, xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, lầm bầm lầu bầu nói, lúc gặp lại gần như, cũng nên là chúng ta lên sàn thời điểm. La Tùng sau khi nói xong, liền chỉ huy sở hữu ngoài thành U Châu quân, hướng về hai quân chiến trường vây giết mà tới, bất quá La Tùng cũng không có để U Châu quân tham dự vào trận giáp lá cà, mà là để bọn hắn phía bên ngoài lấy cung tiễn công kích, đồng thời phòng ngừa bọn họ có người chuẩn bị phá vòng vây. Bởi vì Lý Thái có thể không muốn nhìn thấy bọn họ có người còn sống rời đi, nhìn thấy có U Châu quân giết tới, cái này nhưng làm Hề Vương cao hưng quá chừng, bởi vì hắn cảm thấy là mình viện binh đến. Vì vậy bắt đầu thúc giục chính mình binh lính ra sức xung phong. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, U Châu quân đến, dĩ nhiên không phân địch ta, trực tiếp lấy dùng cung tiễn tập kích. Hơn nữa đại bộ phận cung tiễn cũng bắn về phía người mình một phương này. Nguyên bản hề nước đại quân liền chui tiến vào khiết đan vương cái tròng. Hơn nữa bất thình lình biến hóa, trong nháy mắt để hề vương triệt cơ sở. Không biết như thế nào cho phải. Hắn hiện tại duy nhất suy nghĩ chính là mau mau dẫn người rút khỏi đi. Chỉ có rút khỏi đi mới có sống sót hy vọng. Ta muộn, chỉ sợ cũng đi không. Đến bây giờ hề vương nếu như vẫn không rõ chính mình là bên trong Lý Thái cùng khiết đan vương âm mưu, vậy hắn cũng sẽ không xứng làm hề nước quốc vương. Thế nhưng là việc đã đến nước này, muốn rút khỏi đi lại nói dễ như vậy sao? Mà đang ở hề vương chuẩn bị ra lệnh thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được ngựa mình mặt sau có người. Còn không có đợi đến hắn quay đầu lại, một thanh băng lãnh dao găm liền cắt ra hắn cổ họng. Đường đường hề nước quốc vương, cứ như vậy không cam lòng chết trên chiến trường. Ngay tại hề vương thi thể ở rơi chiến mã đồng thời giết chết hề vương kia cá nhân la lớn, ảnh vệ tấn công, trong nháy mắt liền có vô số đạo hắc ảnh bắt đầu ở bên trong chiến trường du tẩu. Bọn họ mục tiêu không phải là phổ thông binh sĩ, mà là khiết đan cùng hề quốc tướng lĩnh. Trận chiến này vẫn đánh tới ngày thứ hai thiên minh mới chậm rãi kết thúc. Kết quả cuối cùng tự nhiên là lấy hề nước toàn quân bị diệt mà kết thúc. Bất quá khiết đan vương cũng tổn thất không nhỏ. Gần 90.000 đại quân đánh tới cuối cùng, còn lại cũng chỉ bất quá 3-4 vạn người ngựa mà thôi. Bất quá bọn hắn cũng tù binh. Hề nước gần 3-4 vạn tù binh, coi như là đem mình tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Bởi vì tại đây Yến Triệu đại địa bên trên vẫn là lấy cường giả vi tôn. Chỉ cần bọn họ trở thành đối phương tù binh, dùng không bao lâu thực sự trở thành bọn họ chiến sĩ. Nhìn mình trước mặt chồng chất như núi thi thể, khiết đan vương thở dài nói, trận chiến này đánh quả nhiên khốc liệt. Không nghĩ tới cái này hề nước kỵ binh lực chiến đấu dĩ nhiên như sau mạnh. Đại vương, bây giờ thực lực quân ta tổn thất lớn. Nếu như hiện tại mang binh tiến vào U Châu, e sợ rất khó đạt thành mong muốn. Làm không cẩn thận còn trong hội Yến vương quân vào cuộc kế sách. Tiêu Mài Sắt đối với khiết đan vương nói, ngươi nói không tệ, hiện tại xác thực không phải là lúc vào thành đợi. Ngươi lập tức phái người về nước điều binh, đồng thời ngay lập tức đem những tù binh này quấy dày phong phú đến quân ta bên trong. Khiết đan vương gật gù rồi nói ra, xem ra cái này khiết đan vương còn một chút nội tâm, dĩ nhiên không có đần độn. Hiện tại liền tiến vào U Châu thành. Trình Giảo Kim cười đối với Lý Thái nói, e sợ khiết đan vương là đang chờ hắn viện quân. Chỉ có chờ hắn viện quân đến về sau, hắn mới sẽ thả tâm lớn mật tiến vào U Châu thành. Từ Lương vừa cười vừa nói, như thế chính hợp ý ta. Bằng không chỉ cái này mấy vạn người ngựa, vẫn đúng là không đủ để bản vương nhét kẽ răng. Lý Thái cười nói với mọi người nói, chủ công, bây giờ hề vương đã chết trận, chúng ta có phải hay không nên mượn cơ hội biết trực tiếp đem hề nước chiếm lĩnh. Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái nói, hiện tại cũng không sốt ruột, hiện tại hẳn là để trong thành những cái không ổn định nhân tố toàn bộ hiện ra lộ ra khi đến đợi. Lý Thái mở miệng cười nói, Lý Thái có thể không có quên ngày đó Chu Thiên đến đối với mình nói tới. Đương nhiên, coi như Chu Thiên không đến, Lý Thái cũng biết, bởi vì cái kia đại biểu Thái tử điện hạ Đường tướng quân chính là bị Lý Thái gieo xuống sinh tử phù Đường Cường. Cho nên nói Chu Thiên là một cái sáng suốt nhất lựa chọn, bởi vì hắn không nghĩ thông đồng với nước ngoài, cuối cùng không chỉ cứu mình mệnh, còn cứu bọn họ người cả nhà tính mạng. Chủ công, bây giờ dựa theo danh sách bên trên tỉ mỉ ghi chép, thuộc hạ đã phái người đem tất cả mọi người khống chế lại. Chỉ cần chủ công ra lệnh một tiếng, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ xử lý xong. Đường Cường đứng dậy mở miệng đối với Lý Thái nói. giết người cũng không phải việc khó gì. Khó liền khó, làm sao có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục? Lý Thái cười đối với Đường Cường nói. Đường Cường tự nhiên minh bạch Lý Thái ý tứ. Cái kia chính là chuẩn bị để chính bọn hắn nhảy ra. Chỉ có như vậy mới có thể quang minh chính đại giết bọn họ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?